Nhân gian băng khí, chương 1009, tiền sử chi mê chung. Góc truyện audio.com, tại lục đạo V11 bọn người giải thích tiền sử văn minh đồng thời. Bên kia, long hồn một đoàn người cũng đã tiến vào đến kim tự tháp nội bộ không gian. Giờ phút này, Tích Nhiên, Tích Quang cầm đầu thiếu lâm tăng chúng nhóm, đám bọn họ đối diện lấy cái này một sợi cực lớn thủy tinh đám cùng với. Ba lô, bao khỏa ở bên trong sinh vật niệm tụng kinh văn, một đoạn đoạn lúc cao lúc thấp Phật hát tại trong không gian sâu kín truyền đáng. Làm cho người nghe thấy chi tâm bình khí hòa, nhưng là có thể làm cho người tĩnh tâm ổn định tâm thần Phật hát lại không thể vuốt lên lục dương. Chiến hồn bọn người trên mặt vẻ khiếp sợ, thậm chí trong mắt của bọn hắn cũng để lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Bày ở bọn hắn phía trước đồng dạng là một cây căn cực lớn thủy tinh đám. Nhưng là những này thủy tinh đám trong bao vây lấy lại không phải 11 hoặc lâm tiêu bọn hắn nhìn thấy cự nhân. Tuy nhiên trong đó cũng có số ít cự nhân, nhưng càng nhiều hơn là làm cho người kinh ngạc vô cùng sinh vật. Mặc dù là lục dương, đều bị những vật này hù đến rồi. Sợ hãi, tại trong lòng mỗi người lặng yên sinh sôi lan tràn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người thế giới quan đều bị triệt để điên phục rồi. Lục Dương, chiến hồn bọn người hai mặt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt chứng kiến cái kia một vòng khó giấu vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó một phương hướng khác, dùng tần tiến sĩ, Lục Thanh cầm đầu ma quỷ một đoàn người chính ngựa không dừng vó hướng phía kim tự tháp trung tâm đi đến. Cái kia một sợi cực lớn thủy tinh đám cùng với trong đó bao vây lấy đặc biệt sinh vật. Tần tiến sĩ đều là nhìn như không thấy, tựa hồ hắn đối với nơi này lộ tuyến hết sức quen thuộc giống như. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen thẳng tắp hướng phía một cái phương hướng bước nhanh tiến lên. Theo sát tại phía sau hắn Lục Thanh cùng ma quỷ mọi người trên mặt tuy có khó giấu kinh hãi chi sắc. Nhưng bởi vì việc này lĩnh đội tần tiến sĩ bước chân không ngừng. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại hạ lòng tràn đầy kinh hãi cùng hiếu kỳ. Theo sát lấy tần tiến sĩ hướng trung tâm khu vực bước nhanh bước đi. Theo càng là tới gần nội bộ, một đường chứng kiến các loại sinh vật càng là phồn đa. Mà tần tiến sĩ trong mắt rực mang cũng càng phát ra cuồng nhiệt. Nhưng là tương đúng đích, ngoại trừ cái kia nguyên một đám cùng một đầu đồng dạng mặt không biểu tình gen chiến sĩ bên ngoài. Vô luận là Lục Thanh còn có kỵ sĩ hay là đặc công bọn người. Trên mặt chỗ biểu lộ ra kinh hãi lại càng phát nồng đậm. Cái này, rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Khắp nơi lộ ra quỷ dị, khủng bố, còn có thần bí, tại ở gần kim tự tháp trung tâm một khối biên giới khu vực. Tiểu Bạch luống cuống ở giày vò lấy một mặt ngăn lại đường đi cực lớn tinh thể. Nó móng vuốt, hàm răng cùng lên. Có thể như thế nào đều không thể tại đây khối tinh trên hạ thể lưu lại chút nào dấu vết. Rằng có hồi lâu, tiểu bạch rốt cục đỏ hồng mắt rất là bất đắc dĩ ngừng lại. Hướng về phía mặt này tinh thể tường nhe răng nhếch miệng. Thế nhưng mà tinh thể tường tự là không để cho nó mặt mũi. Y nguyên nguy nga bất động, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co. M tiểu bạch bực bội ở tinh thể tường phía trước đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng phát ra trận trận tốn hơi thừa lời thanh âm. Có thể thấy được nó đối với mặt này ngăn lại đường đi tinh thể tường đã hận tới cực điểm. Bỗng dưng, tiểu bạch bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng cổ như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Nó quay đầu nhìn trước mặt cản đường quái vật khổng lồ. Lại quay đầu nhìn xem lúc đến đường. Do dự một chút, tối trung hay, vẫn, là vẫy vẫy xinh xắn cầu đầu vung ra chân vãng lai lúc đường cũ chạy về đi. Bất quá vừa mới chạy ra vài bước, nó bỗng nhiên lại ngừng lại, điều xoay người lần nữa chạy về đến tinh thể chân tường xuống. Bờ mông một quyết, hướng về phía mặt này tinh thể tường gắn ngâm cất trò kim cầu nước tiểu. Lúc này mới thoáng giải một chút khí. Lần nữa vung đủ hướng đường cũ chạy như điên trở về. Mà lúc này, lục đạo, 11 bọn người còn đang vừa vào cái kia chỗ trong không gian. Một đoàn người đều là chăm chú nghe lục đạo giải thích. Theo đời thứ hai văn minh chiến hậu, người sống sót một lần nữa sinh sôi nảy nở ra miệng người. Lại giao qua đời thứ ba văn minh trong lúc này cần bao lâu ta không rõ ràng lắm. Khả năng tốt mấy ngàn năm, cũng có thể mấy vạn năm, hay hoặc là càng lâu. Tóm lại đời thứ hai văn minh triệt để biến mất về sau lại qua thật lâu tuế nguyệt. Đời thứ ba xã hội loài người dần dần thành hình rồi. Bọn hắn cũng theo chúng ta cái này đời. Thay, văn minh lịch sử phát triển đồng dạng. Từ vừa mới bắt đầu rất ít người khẩu, dần dần giao qua bộ lạc quần cư, lại đến thành lập thành thị, kiến tạo quốc gia, thẳng đến cuối cùng lại phát triển ra cái khác độ cao. Cao độ khoa học kỹ thuật thời đại, mà đời thứ ba văn minh khoa học kỹ thuật, chỉ sợ là tổng cộng 4 cái văn minh trong phát đạt nhất một đời. Bọn hắn khoa học kỹ thuật thậm chí đã phát triển đến ngoài không gian. Lục đạo hít sâu một hơi. Nói ra, kim tự tháp, có lẽ tự là đời thứ ba văn minh lưu lại đấy. Đợi một chút, vân vân, đợi một tí, lãnh dạ thật sự nhịn không được. Lại một lần nữa xen vào nói. Ngươi nói bọn hắn khoa học kỹ thuật đã phát triển đến vũ trụ. Ngươi lại có chứng cứ gì? Lục đạo không đáp hỏi ngược lại. Ngươi biết rõ Ai Cập tượng Sphinx cùng Sphinx thần miếu sao? Lãnh dạ vẻ mặt cười quái dị nói. Ngươi đừng nói cho ta, tượng Sphinx cùng Sphinx thần miếu đều là đời thứ ba văn minh kiến tạo đấy. Ai Cập pha, ra, ông hay là đám bọn hắn hậu đại, lục đạo không có trả lời ngay. Lại hỏi, vậy ngươi biết rõ tại hỏa tinh, sao kim, cùng với trên mặt trăng đều phát hiện tượng Sphinx cùng Sphinx thần miếu sao? Một câu đem tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ. Nguyên một đám kinh hãi nói không ra lời. Lục đạo rất hài lòng cái này hiệu quả. Tuy nhiên 11 cùng 13 cái này lưỡng chương muôn đời không thay đổi mặt lại để cho hắn có chút cảm giác bị thất bại. Nhưng là lục đạo cũng đã sớm không có đem hai người bọn họ đem làm người bình thường đối đãi rồi. Ánh mắt tại lãnh dạ trên mặt dừng lại thêm trong chốc lát về sau. Hắn tiếp tục nói. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta theo như lời nói rất vớ vẩn. Nhưng trên thực tế, từ lúc mấy chục năm trước khi, Mỹ Quốc, trước Tô Quốc cũng đã trước sau tại mặt trăng, sao kim cùng hỏa tinh thượng diện phát hiện tượng Sphinx cùng Sphinx thần miếu kiến trúc. Những kiến trúc này hình dạng, tỷ lệ cùng với bố cục sắp xếp lệ đều cùng Ai Cập thần miếu cùng tượng Sphinx giống nhau như đúc. Biết rõ ở trong đó có liên hệ gì sao? Những này còn nói sáng tỏ cái gì sao? Lục đạo hít sâu một hơi. Điều này nói rõ từng có quá một cái văn minh. Khoa học kỹ thuật phát triển đến có thể tại ngoài không gian tùy ý ngao du. Hơn nữa đã khai thác đến những tinh cầu khác thượng diện đi. Hơn nữa càng tại những tinh cầu kia thượng diện để lại đại lượng kiến trúc di tích. So như trên mặt trăng cổ khu kiến trúc, hỏa tinh bên trên kim tự tháp. Cùng Maya cổ kiến trúc giống như đúc tháp thành thị, cự nhân tượng đá, còn có sao kim, diêm vương tinh bên trên khổng lồ mặt người pho tượng v.v. Đợi một tí, đúng rồi, những này khổng lồ pho tượng cùng phục sinh ở trên đảo cự tượng đầu đá càng là giống như đúc. Thiên táng nuốt nước miếng hỏi, những này, đều là đời thứ ba văn minh di tích, hẳn là đời thứ ba văn minh, đương nhiên. Cũng không bài trừ đời thứ hai văn minh cũng có thể phát triển đến cao như vậy độ. Bất quá theo thời gian bên trên cân nhắc, ta ngược lại là càng có khuynh hướng đời thứ ba văn minh. Lục đạo nói ra, lãnh dạ khóa lông mày nói. Thế nhưng mà tượng Sphinx không phải cách nay chỉ có 4.500 năm sao? 4.500 năm, ngươi là sách giáo khoa bên trên xem ra a loại đồ vật này ngươi cũng tín. Lục đạo giống như đang giễu cợt cười lạnh thoáng một phát. Nói ra, trước kia cổ Ai Cập học giả cho rằng tượng Sphinx xây dựng vào cách nay 4.500 năm tả hữu. Hắn căn cứ chỉ là bởi vì bọn hắn lén cho rằng diện mạo của nó cùng ngay lúc đó pha. Ra, ông tạp phu kéo có chút rất giống, cùng với thạch hướng mặt trước do đồ đặc, biệt, Moss 4 thế pha. Ra, ông chỗ lập một khối công đức bia kỷ niệm thượng diện một cái âm tiết. Khác, gần kề chỉ là hai điểm này không hề căn cứ suy đoán. Cổ Ai Cập học giả Tựu đã cho rằng tượng Sphinx là tạp phu kéo sở kiến. Cũng đêm này trở thành lịch sử ghi vào sách giáo khoa. Không hề căn cứ sự tình coi như làm là lịch sử. Càng là một đời giấu kín một đời xuống dưới. Thật sự là thật đáng buồn. Cái này lại để cho ta không khỏi nghĩ khởi một câu. Lịch sử Tựu là cái mặc người cách ăn mặc tiểu cô nương. Người yêu trà sát tròn Tựu trà sát tròn. Yêu trà sát dẹp Tựu trà sát dẹp. Điều kiện tiên quyết là ngươi có quyền thế là được. Những lời này có thể là chân lý a hát. Nhớ ngày đó Lý Thế Dân vì đoạt ngôi vị hoàng đế thì huynh bức phụ. Càng thêm che giấu tội của mình mà xuyên tạc lịch sử. Hắn làm cho người tại trong sử sách đem mình ghi vĩ đại vô cùng. Coi như Lý Đường có thể đoạt được thiên hạ hoàn toàn Tựu là một mình hắn công lao. Đem phụ thân của hắn Lý Uyên ghi nhu nhược vô năng không quả quyết. Còn đem Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt cái này hai cái quân sự. Chính trị bên trên tuyệt sẽ không thua ở huynh đệ của hắn ghi tàn bạo ngang ngược lại ánh mắt thiển cận. Hậu nhân chỉ xem sách lịch sử thật đúng là cho rằng hắn là thừa anh minh nhân ái chi quân. Hắn làm hết thảy đều là bị buộc bất đắc dĩ đây. Có thể trên thực tế đâu này. Những này Tựu là chúng ta chỗ biết rõ lịch sử. Tựu là chúng ta sở học đến hư giả lịch sử. Lúc này, nhận lại đặt câu hỏi. Nếu quả thật chỉ dựa vào hai điểm này không cách nào dừng chân. Có chỗ đứng để sinh sống. Căn cứ, là không thể nào thật sự đem chi trở thành lịch sử a, chẳng lẽ Ai Cập chính phủ cũng đều mù hay sao? Không hề căn cứ sự tình tự cho phép bị ghi vào bọn hắn trong sử sách. Lục đạo lắc đầu nói ra, chính giữa cũng có chính trị thượng diện nhân tố, tự cùng cự nhân tộc, tiền sử văn minh đồng dạng, tượng Sphinx chính thức tồn tại cùng tồn tại thời gian bọn hắn kỳ thật đã sớm biết. Chỉ, cái là không cho phép bị công bố ra ngoài mà thôi, cho nên mới phải làm ra một cái không rời đầu phán đoán suy luận đảm đương làm lịch sử giấu kín vô tri nhân dân. Vì chính là cho các ngươi một cái bàn giao, nhắn nhủ cho các ngươi tin là thật, nhưng trên thực tế, tượng Sphinx tồn tại thời gian đã tương đương rất xưa, đã từng đã có người chú ý tới, tượng Sphinx nham thạch tầng từng có bị nước chảy cọ rửa qua dấu vết. Chúng ta cũng biết Ai Cập là một mảnh sa mạc, trong sa mạc cái đó đến như vậy đại nước có thể đem cái này tòa tượng Sphinx đều bao phủ. Giải thích duy nhất Tựu là Ai Cập tại thời kỳ viễn cổ đã từng chìm vào qua dưới nước. Về sau theo hình dạng mặt đất cải biến mới lại dần dần trồi lên. Cho đến biến thành hôm nay sa mạc, cái này cũng đủ để nói rõ rồi. Tượng Sphinx còn có vài tòa đồng dạng có nước chảy cọ rửa qua dấu vết kim tự tháp kỳ thật cũng không phải cổ đại Ai Cập pha. Ra, ông kiến tạo đấy, mà là rất sớm trước kia cũng đã tồn tại. Đến sớm lúc này đủ để khiến toàn bộ thế giới khiếp sợ. Lục đạo nhìn lãnh dạ liếc, nói ra, còn nhớ rõ ta vừa mới đã từng nói qua. Thì thật các quốc gia lưu truyền tới nay thần thoại trong chuyện xưa đều có rất nhiều chung điểm sao? Ngoại trừ cự nhân bên ngoài, còn có một chung điểm Tựu là Hồng Thủy, Trung Quốc trong thần thoại, cộng công đụng sụp bất chu sơn, sử, khiến cho, trời sập đất sụt, nhật nguyệt ngôi sao lệch vị trí, đã dẫn phát một hồi Hồng Thủy tràn lan tai nạn, thánh kinh trung thượng đế trừng phạt thế nhân, lại để cho Noe kiến tạo một cái thuyền cứu nạn. Mang theo người cả nhà cùng sở hữu tất cả động vật một công một mái sống tiếp được đi. Trừ đó ra, Ấn Độ thần thoại, cổ Babylon sử thi, Ai Cập thần thoại, Hy Lạp thần thoại, Bắc Âu thần thoại, Ấn Đệ An thần lời nói, Lặng Yên Tây Ca truyền thuyết, Peru truyền thuyết v.v. Đợi một tí, các loại thần thoại trong truyền thuyết đều đề cập qua một lần toàn cầu tính diệt tuyệt nhân loại đại hồng thủy. Coi đây là theo. Chúng ta có thể tin tưởng tại thời kỳ viễn cổ cái nào đó văn minh xác thực phát sinh qua một hồi toàn cầu phạm vi diệt tuyệt tính đại hồng thủy. Cho nên tượng Sphinx cùng kim tự tháp đã từng chìm vào qua trong nước cũng tự chẳng có gì lạ rồi. Hơn nữa ta càng thêm có lý do tin tưởng, đời thứ ba văn minh hẳn là bị hủy bởi trận này toàn cầu tính đại hồng thủy. Lãnh giả gãi gãi đầu nói ra. tượng Sphinx cùng Ai Cập kim tự tháp có bị nước chảy cọ rửa qua sao? Không phải sở hữu tất cả kim tự tháp. Đời sau do pha, ra, ông sở kiến kim tự tháp tựu không có như vậy dấu vết. Lục đạo nhìn hắn một cái. Nói ra, mặt khác còn có một việc. Các ngươi biết rõ trên mặt trăng đã tìm được một chiếc cách này ước 15 ước năm vũ trụ phi thuyền sao? Sự kiện kia à hát, lãnh dạ xì mũi coi thường nói. Đó là giả dối, ngươi đây đều tín, thật sự là thật đáng buồn. Lục đạo lắc đầu, diễu cợt nói, thế nhân luôn không muốn đi tin tưởng chân tướng. Thà rằng ôm nói dối coi như chân lý. Liền NASA đều bị bách tại dư luận áp lực. Nửa công khai tính chất thừa nhận chuyện này là chân thật đấy. Ngươi lại đến bây giờ nhưng không nhất định tin tưởng. Lãnh dạ chấn động nói. Chuyện khi nào, nói xong hắn lại nhìn hướng hầu tử. Có thể hầu tử cũng là vẻ mặt mờ mịt. Lục đạo khịt mũi cười lạnh thoáng một phát. Tự lo nói ra, 1969 năm Apollo số 11 lần đầu lên mặt trăng. Cũng trên mặt trăng phát hiện đại lượng phi nhân loại viễn cổ khu kiến trúc. Thì ra là thành thị phế tích, lên mặt trăng phi hành ra đem quay chụp xuống tư liệu mang sau khi trở về. Mỹ quốc chính thức lập tức sẽ đem sở hữu tất cả hồ sơ niêm phong cất vào kho rồi. Bên kia, càng làm cho ra dần đạo diễn một hồi nhân loại lên mặt trăng giả trang cảnh. Dùng che đậy mất sở hữu tất cả trên mặt trăng văn minh cùng di tích. Những cái kia cần truyền lưu cho công chúng cùng truyền thông ảnh chụp đều bị bọn hắn đã làm coi chừng xử lý. Nhìn không ra chút nào dấu vết, về sau 2-3 năm ở trong, Mỹ quốc nhiều lần triển khai lên mặt trăng. Chính là vì dò xét những này di tích cũng kỳ vọng có thể ở bên trong tìm được còn sót lại công nghệ cao kỹ thuật. Chính giữa ngoại trừ Apollo 13 số thất bại bên ngoài. 12, 14 số đã thành công lên mặt trăng. Cũng mang về đại lượng tư liệu. Thẳng đến 1971 năm, Apollo 15 số tại mặt trăng mặt sau lần nữa phát hiện một cái quái vật khổng lồ. Hư hư thực thực khổng lồ vũ trụ phi thuyền. Về sau trong vài năm, Mỹ quốc tự biểu hiện có chút không bình thường rồi. Hoặc là nói bọn hắn bắt đầu trở nên điên cuồng. Theo Apollo 16 số bắt đầu, Mỹ quốc người tại ngắn ngủn trong vài năm rất không bình thường nhiều lần lên mặt trăng. Cũng là vì dò xét vật này, thẳng đến 1976 năm, Ala sóng 20 số phi hành ra phía trước người thay nhau dưới sự nỗ lực rốt cục mở ra lỗ hổng chính thức tiến vào đến trong đó. Một bên giải thích lúc, lục đạo một bên cẩn thận quan sát đến mỗi người thần sắc. Bất quá tất cả mọi người biểu hiện vô cùng chấn định thong dong. Tựa hồ bọn hắn cũng đã biết việc này. Thì thật cái này cũng không kỳ quái. Về trên mặt trăng khổng lồ phi thuyền, đã sớm truyền mọi người đều biết rồi. Chỉ có điều tất cả mọi người cho rằng đây là tin tức giả. Không có mấy người sẽ đem chi thật đúng mà thôi. Nhưng trên thực tế, đây cũng là thật sự. Liền NASA cuối cùng đều bách về công chúng áp lực nửa công khai thừa nhận tin tức là thật. Hơn nữa bọn hắn cũng thừa nhận tại phi trong thuyền đã tìm được một cỗ hoàn hảo nữ tính thi thể. Bất quá cái kia khả kính đấy. Liều chết đem những này truyền tới người. Lại bi ai đã tại cái này nhân thế gian vĩnh viễn biến mất. Cách chương.